Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Bất Kinh 2, editor, gấu gầy thế nhưng, dù Lý Vĩnh Nguyên có ý tốt, Cảnh Vũ cũng không để hắn toại nguyện. Ngay khi Lý Vĩnh Nguyên vung tay ra trường, làn sương đen lập tức bao vây họ như hổ đói vồ mồi, khiến họ không thể nào thoát được. Lý Vĩnh Nguyên xoay người lại, người đến đây là để tìm ta, sao còn hơn thua với một tiểu bối. Nó không phải đệ tử Lôi Cốt Môn, ngươi để nó đi đi. Cảnh Vũ giơ cánh tay bị thương lên, nhìn trái nhìn phải. Tiền bối, lời này của ngươi thật bất công, là hắn ra tay làm ta bị thương trước, sao lại nói là ta hơn thua với hắn. Hơn nữa ta hâm mộ bà Sa Nghiệp Hỏa Kiếm từ lâu, đối với vị tiểu hữu này, cũng coi như vừa gặp đã thân thiết. Ánh mắt của Lý Vĩnh Nguyên rất lạnh lùng, nói như vậy, ngươi vẫn muốn truy cùng giết tận sao? Cảnh Vũ thong thả bước đi, vẻ mặt ung dung, nếu ngươi chịu buông kiếm xuống, tự phong bế khí lực, ta tuyệt đối sẽ không làm khó hai người nữa. Lý Vĩnh Nguyên vẫn bình tĩnh nói, được, thanh kiếm này quanh năm bị người ta gọi là đệ nhị, quả nhiên xui xẻo, ta vốn đã không thích, cho ngươi cũng không sao. Chỉ là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi nhận kiếm của ta rồi, đừng có nuốt lời. Cảnh Vũ nói, tất nhiên rồi. Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, chỉ cần tiền bối chịu buông kiếm tự phong bế, ta sẽ tha cho bạn nhỏ này một con đường sống. Lý Vĩnh Nguyên lùi lại hai bước, đến bên cạnh Giang Trạc. Chi Ẩn, ngươi là idol của thời Ý Quân, sư phụ ngươi từng thêu hình cá lửa lên y phục của ngươi, đúng không? Giang Trạc thông minh gan dạ, thuận theo lời hắn nói. Đúng vậy, sư phụ ta từng nói, chỉ cần có cá lửa trên người, sống chết của ta người đều biết. Lý Vĩnh Nguyên nói, vậy thì tốt, chuyện đêm nay không liên quan đến ngươi, lát nữa ngươi ra ngoài, đừng nói với ai, cứ về núi Bắc Lộ đi. Lời này của hắn dường như có ẩn ý, Giang Trạc nghe xong, trong lòng hơi trùng xuống. Cảnh Vũ bên kia đã nắm chắc phần thắng, cũng không thúc giục, chỉ nói. Tiền bối cứ yên tâm, dù bạn nhỏ này đi đâu, ta cũng sẽ không ngăn cản, ta chỉ cần tiền bối đi theo ta là được. Lý Vĩnh Nguyên xoay cổ tay. Đưa chuôi kiếm ra, người nhớ kỹ, phải giữ lời. Giang Trạc lòng như lửa đốt, khuyên nhủ. Tiên sư, Lý Vĩnh Nguyên ra hiệu cho y đừng xen vào, lại nói với Cảnh Vũ. Bây giờ ta đưa kiếm cho ngươi, còn khí lực, linh lực, cũng do ngươi phong bế. Cảnh Vũ nói, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Gã bước lên lấy kiếm, Lý Vĩnh Nguyên để mặc gã tiến đến trước mặt mình. Khi gã sắp chạm vào chuôi kiếm, hắn bỗng nhiên nói. Thiên Mệnh Ti các ngươi là môn phái gì? Cảnh Vũ nói, chúng ta sao? Chỉ là một môn phái nhỏ trên núi Biện Đà. Lý Vĩnh Nguyên mỉm cười, giọng điệu ôn hòa. Thảo nào, vậy ngươi có từng nghe nói, phàm là những tông tộc môn phái có lịch sử lâu đời, đều phải tuân theo một quy tắc không? Cảnh Vũ rất tò mò. Quy tắc gì? Ánh mắt Lý Vĩnh Nguyên lóe lên sát khí, đanh thép nói. Trấn hung trừ ác, bảo vệ thiên đạo. Chỉ thấy kiếm quang của hắn lóe lên, thân hình như thoát ẩn thoát hiện, chặn đường lui của Cảnh Vũ. Kiếm nhanh như chớp, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã chém Cảnh Vũ làm đôi, nhưng thi thể lập tức hóa thành xương đen, bay ra từ lưỡi kiếm. Cảnh Vũ cười lớn, tiền bối, ta biết ngay mà, về tính cách của ngươi, nhất định sẽ không chịu thua đầu hàng. Nhưng ngươi có biết không, cương quá thì dễ gãy, người như ngươi chỉ khiến người ta chán ghét thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện hình trở lại, thân hình như quả đen, quyết định dùng tay không đoạt kiếm của Lý Vĩnh Nguyên, nhưng Lý Vĩnh Nguyên dù bị thương cũng không dễ đối phó. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy chiêu, Giang Trạc thấy thời cơ đã đến. Ngư huynh, ăn một chiêu phá hiêu của ta đi, y nói vậy, nhưng Bất Kinh kiếm lại thi triển chiêu. Bạt phong, kiếm khí quét ngang, chém đứt tay kia của Cảnh Vũ. Cảnh Vũ nói, tên hỗn xược gian xảo, Giang Trạc thừa thắng xông lên, nói về gian xảo, ta làm sao mà bằng ngươi được. Tiếp chiêu đi, Cảnh Vũ tưởng y sẽ sử dụng bà Sa Nghiệp Hỏa Kiếm, nhưng y lại niệm một tiếng. Phá hiêu, xương đen xung quanh Cảnh Vũ nhạt đi, gã phải phân tâm đối phó với Giang Trạc. Quát con nhiệt xúc, lần này ta không mắc bẫy ngươi đâu. Đang nói, lại nghe thấy Lý Vĩnh Nguyên ở bên kia ra lệnh. Phá hiêu, lúc này xương đen đã nhạt. Mơ hồ nhìn thấy một chút bầu trời, vì vậy, phá hiêu không giống như lần trước không có tác dụng, mà ngay lập tức tập hợp sấm sét như rồng tím uốn lượn đánh thẳng vào Cảnh Vũ. Thì ra Giang Trạc vẫn luôn quan sát gã, lúc này chém một kiếm, phát hiện vết thương của gã không lành, đoán rằng thuật hồi sinh kỳ lạ của gã chỉ có thể dùng ở chỗ hiểm, lại thấy gã dùng xương đen che trời để ngăn cản Lý Vĩnh Nguyên thi triển chú pháp, liền nghĩ xương đen này nếu lưu động thì có thể nghĩ cách dẫn dụ nó đi. Vì vậy Giang Trạc trước tiên dùng bạt phong thăm dò, sau đó dùng phá heo quấy nhiễu sự chú ý của Cảnh Vũ, cuối cùng tạo cơ hội cho Lý Vĩnh Nguyên. Cảnh Vũ chịu thiệt, sắc mặt không còn tốt như trước, vẩy máu trên hai tay đi. Được lắm, hai người các ngươi hợp lực tấn công, phối hợp ăn ý thật. Nếu ai không biết nhìn vào, còn tưởng hai người các ngươi là sư đồ đấy. Lý Vĩnh Nguyên nghiêng kiếm, trong ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu một đôi mắt, mỉa mai nói. Cũng đúng, vạn vật trên đời đều bắt nguồn từ giao mẫu, những tông tộc môn phái chúng ta vốn là người một nhà. Còn ngươi, nhìn y như một kẻ không có sư phụ, ngay cả thiện ác cũng không phân biệt được. Cảnh Vũ sờ sờ cằm, tiền bối, người quả nhiên xuất thân từ danh môn chính phái, mắng người cũng rất hay. Tuy nhiên, chiêu phá hiêu vừa rồi của ngươi chắc chắn sẽ kinh động đến Lôi Cốt môn, nếu Lý Tượng Lệnh nhìn thấy thì phải làm sao? Lý Vĩnh Nguyên nói nhảm ít thôi, tiếp chiêu. Cảnh Vũ lùi lại né tránh, ta vừa nhắc đến Lý Tượng Lệnh, ngươi đã sốt ruột, chẳng lẽ ngươi sợ? Lý Vĩnh Nguyên quát, kinh xuyên, là chiêu thứ ba của Lệnh Lôi Tam Quyết, nhưng hắn đã hô sai thời điểm, lúc này xương đen đang dày đặc, Cảnh Vũ hoàn toàn không cho hắn cơ hội triệu hồi sấm sét. Một chiêu không trúng, Cảnh Vũ liền phản công, gã liên tục niệm ba câu chú quyết, với kiến thức của Lý Vĩnh Nguyên, vậy mà một câu cũng chưa từng nghe qua. Ba chú pháp vừa thi triển, ngực Lý Vĩnh Nguyên không hiểu sao lại đau nhói, hắn phun ra một ngụm máu. Tay cầm kiếm run rẩy, thấy Cảnh Vũ áp sát, hắn chập hai ngón tay, vuốt lên thân kiếm. Đột giáp, đây là binh khí quyết, vốn không cần niệm chú, nhưng Lý Vĩnh Nguyên cố ý niệm thành chú quyết để ra oai. Quả nhiên, Cảnh Vũ hơi do dự, thân kiếm của Lý Vĩnh Nguyên lập tức. Oành, một tiếng rung lên, bộc phát ra một luồng sáng tím chói mắt, đánh tan xương đen. Khi Cảnh Vũ mở mắt ra, Giang Trạc đã cõng Lý Vĩnh Nguyên chạy vào màn đêm sâu thẳm. Cảnh Vũ nói, bạn nhỏ, ngươi tưởng ngươi chạy thoát được sao? Giang Trạc liên tục thi triển lệnh hành, chạy vào rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành cây, lá cây hai bên điên cuồng vỗ vào mặt y, nhưng y không dám giảm tốc độ, thậm chí còn ước mình mọc thêm một cái miệng để chạy nhanh hơn. Lý Vĩnh Nguyên vẫn đang nôn ra máu, toàn thân run rẩy, dường như đang chịu đựng nỗi đau như bị móc tim móc phổi, không nói nên lời. Giang Trạc không kịp xem ngọc bội san hô, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chạy tục mạng. Gió đêm thổi mạnh vào mặt, y chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, nhưng Cảnh Vũ vẫn đuổi sát phía sau, làm thế nào cũng không thể cắt đuôi được. Phía trước tối om như không có điểm dừng, Cảnh Vũ như mèo vờn chuột, nắm chắc phần thắng. Bạn nhỏ, ngươi tên gì? Chúng ta kết bạn. Gã vừa nói vừa vung tay áo, phóng ra mấy luồng xương đen, muốn kéo Lý Vĩnh Nguyên xuống khỏi lưng Giang Trạc. Giang Trạc như cảm nhận được điều gì đó, dẫm lên cành cây, cúi người xuống, trượt xuống mặt đất, tiếp tục chạy thục mạng. Cảnh Vũ vốn không định tha cho Giang Trạc, những lời nói với Lý Vĩnh Nguyên lúc nãy chỉ là giả vờ. Gã ở đây làm ác giết người, sao có thể để Giang Trạc sống sót? Lý Vĩnh Nguyên đoán được ý đồ của gã nên mới cố ý nhắc đến thời ý quân và hình cá lửa, hy vọng Cảnh Vũ sẽ kiêng dè uy danh của bà Sa Môn mà không làm gì Giang Trạc. Giang Trạc đầu óc nhanh nhảy, đột nhiên lùi lại gần một gốc cây, nói. Ngư huynh, người cứ đuổi theo ta không buông, lát nữa sư phụ ta đến rồi, người tính sao? Cảnh Vũ nhãn lực kinh người, đã sớm nhìn rõ Giang Trạc. Bạn nhỏ, đừng lừa ta nữa, hôm nay ngươi mặc bộ đồ này. Trên áo làm gì có hỏa ngư? Giang Trạc đúng là đã cởi áo hỏa ngư khi vào thành, y mặt không đổi sắc, nắm chặt tay áo. Ồ, thì ra ngươi không biết, hình cá lửa của bà Sa Môn không nhất thiết phải thêu bên ngoài. Nếu ngươi chắc chắn như vậy, ta sẽ xé một cái cho ngươi xem. Cảnh Vũ thấy y cười nói tự nhiên, quả thật khác với những đệ tử thông thường khác, dường như có chỗ dựa vững chắc. Trong nháy mắt, gã đã thay đổi ý định. Người thật lòng đối đãi với thiên hạ đệ nhị này, ngươi đâu biết, nơi này đã bị ta Giang Thiên La Địa Võng, không có lệnh của ta, không ai thoát ra được, dù sư phụ ngươi có đến, cũng chưa chắc tìm được ngươi. Tuy nhiên, tiểu hữu, ta cũng không phải là kẻ khát máu, ngươi giao Lý Vĩnh Nguyên cho ta sẽ tha cho ngươi. Giang Trạc nói, ngươi thề cho ta nghe đi. Cảnh Vũ liền giơ tay lên, ta xin thề, những lời vừa rồi đều là sự thật. Giang Trạc dường như có chút dao động, để gã đến gần. Khi gã đi đến trước cây, hai người nhìn nhau, trong mắt toàn là sát ý, Cảnh Vũ nói. Đồ nghiệt xúc, sai thần, bóng ma đột nhiên bao vây Giang Trạc, nhưng y đã giấu sẵn lá bùa trong tay áo. Lá bùa bốc cháy, y vỗ mạnh xuống đất, thi triển chú họa lao, nhốt Cảnh Vũ vào trong. Giang Trạc nói, lệnh hành, lệnh hành, lệnh hành, vừa dứt lời, y đã lướt đến cách đó mấy dặm, nghe thấy tiếng nước chảy xiết, gần đó hình như có một con sông. Nhưng không ngờ Cảnh Vũ lại mạnh đến kỳ lạ, gã sơ chân đạp vỡ vòng tròn hư ảo của chú họa lao, thân thể hóa thành xương đen, trong nháy mắt đã đuổi đến sau lưng Giang Trạc. Chạy đi đâu, gã vung ra một trường, để ta giúp ngươi một tay. Giang Trạc đang cõng người, không thể né tránh, bèn xoay người rút kiếm, thi triển chiêu. Vô thương, ai ngờ Cảnh Vũ bị chém làm đôi lại lập tức khôi phục, trong biển lửa ngập trời, trường mạnh vào ngực Giang Trạc. Trong khoảnh khắc đó, Giang Trạc cảm thấy ngực mình đau nhói, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí lực cuồn cuộn, y phun ra một ngụm máu. Cảnh Vũ quyết tâm muốn y chết, vung tay đánh thêm một chưởng nữa. Ai ngờ Giang Trạc đang đợi chiêu này, nhân lúc Cảnh Vũ ra tay, y nắm bắt thời cơ, dùng kiếm bất kinh đâm vào bụng gã. Cảnh Vũ nói, khí phách thật, nhưng bóng ma đã đến, chỉ nghe thấy tiếng gió âm u gào thét, Giang Trạc cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng, Lý Vĩnh Nguyên đã bị kéo đi. Ngay sau đó, hai tay y nặng trĩu, hệt như bị thứ gì đó trói buộc. Là một mầm non tốt, đáng tiếc, Cảnh Vũ dựa vào xương đen che thân, đánh bốn cây định cốt châm vào người Giang Trạc. Ta không thể tha cho ngươi được, một chưởng này uy lực cực mạnh, đánh Giang Trạc rơi thẳng xuống sông. Cách chương.